Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Tam Power Unleashed. Tam Power Unleashed, ánh mắt trong suốt rơi vào Mục Dương bọn người trên thân. Rộng mở màu vàng quyển trục, bỗng nhiên, một cỗ hạo nhiên tinh khiết thần uy tầng tầng lớp lớp cọ rửa thời không. Dễ nghe thanh âm vang lên, người địa cầu Mục Dương, tu hành 68 năm, sinh mệnh cấp độ đạt tới cấp 7 thứ nguyên đỉnh phong, đạt tới tiến vào thời không đội tuần tra tư cách. Hiện tại ta tuyên bố quyết nghị, Tam Power Unleashed 36 quý 129.650.081 ngày 64 điểm, chính thức đồng ý Mục Dương gia nhập thời không đội tuần tra. Đồng thời giao phó thời gian xuyên thẳng qua năng lực, phụ trách thời gian trục đột phát sự kiện, giữ gìn thời gian trục ổn định. Hy vọng ngươi có thể đủ cùng Pitbull, Not bọn người chung sức hợp tác. Tuyên bố xong tất, một cỗ năng lượng màu vàng óng xuyên thấu ức vạn dặm thời không cách ngăn xuyên thẳng qua mà đến. Sau đó một thanh chui vào Mục Dương trong cơ thể. Đây chính là Tam Power Unleashed ban cho xuyên thẳng qua thời gian trục năng lực. Đang tiếp thụ cỗ năng lượng này trong nháy mắt, Mục Dương chỉ cảm thấy tinh thần, linh hồn đều đột nhiên run lên, phảng phất lâm vào vô biên thời không chi hải. Lộc cộc tương đương thời gian xuyên thẳng qua năng lực cùng không gian câu thông năng lực dung hợp. Lại cùng nhau, trong cơ thể ức xeo uôn tại thời khắc này quay cuồng lên. Tựa như muốn thoát ly mà ra, đạt tới cao hơn thứ nguyên. Nếu như không phải Mục Dương quyết định thật nhanh ổn định trung ương võ đạo tinh, không biết cái này một đợt năng lượng lăn lộn sẽ tạo thành như thế nào gợn sóng. Màu vàng lực lượng thời gian tại thân thể của hắn các nơi du tẩu. Mục Dương nheo lại ánh mắt, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, bành trướng, tâm duyệt cảm giác xông lên đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất nhìn thấy đi qua chính mình, từ lần đầu xuyên qua mà đến, tại Đại Thanh Sơn khắc khổ tu hành, đến lần thứ nhất tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, lại đến cùng Frieza giao thủ, đi qua đủ loại tại trong đại não chợt lóe lên, theo một trận mơ hồ dẫn dắt, một cỗ chí cao vô thượng ý chí bỗng nhiên hàng lâm xuống, giống như chỗ cao quan sát. Thời gian trục phía trên chính mình nhanh chóng hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại bị từng đoạn hình ảnh ảo thay thế. Mục Dương biết, đây là thời gian lực lượng. Khi hắn trở thành thời không đội tuần tra thành viên thời điểm, Tam Power Unleashed cái kia chí cao uy năng liền từ chỗ cao bắt đầu trấn áp. Trực tiếp đem đi qua mình cùng hiện tại tiến hành dung hợp. Triệt để từ thời gian trục bên trong tránh ra, đây coi như là mỗi một cái thời không tuần tra thành viên phúc lợi, để bọn hắn có thể triệt để thoát khỏi thời gian trói buộc, triệt để đem đi qua quy về một thân đằng sau. Mục Dương mở to mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc từ đôi mắt bên trong hiện lên. Loại cảm giác này thật tốt, hắn cảm giác chính mình khoảng cách 8 cấp thứ nguyên gần tại trễ thước. Chỉ cần tìm chút thời giờ đánh vỡ thân thể cực hạn liền có thể đạt tới 8 cấp thứ nguyên, đang ở trước mắt, Mục Dương khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười. Gia hỏa này, cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn. Thần hủy diệt Beerus mở to hai mắt, từ Mục Dương trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Đây là cực không thể tưởng tượng nổi. Cùng năm đó ta trở thành thần hủy diệt, một đạo sắc lệnh liền hoàn thành sinh mệnh cấp độ chuyển đổi. Xem ra Whis nói không sai, cái này Supreme Kai of Tam không có chút nào so Zeno đại nhân chênh lệch. Tại Beerus thật sâu, kiêng kỵ sau khi Tam Power Unleashed thân thể cấp tốc tán đi, rất nhanh lại biến thành Supreme Kai of Tam Cronoa hình thái. Nàng vây quanh Mục Dương chuyển vài vòng, hài lòng nói ra, tạm được, như vậy ngươi đem chiếc nhẫn này đeo lên, chúng ta về sau liền muốn làm việc với nhau. Không có vấn đề. Grua đại nhân một mặt mỉm cười tiếp nhận một con chiếc nhẫn màu vàng óng, sau đó mang theo trên tay, nhìn qua liền cùng Kaioshin nơi đó thời không chiếc nhẫn không sai biệt lắm, nhưng là chiếu cố liên lạc cùng dò xét thời không công năng. Nói đến lần này trở thành thời không đội tuần tra thành viên tựa như là chính mình chiếm tiện nghi. Bất quá cái này Supreme Kai Optam là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có hai loại hình thái. Cái kia Tam Power Unleashed hình thái toàn thân tràn ngập uy nghi. Cùng hiện tại Supreme Kai Optam căn bản chính là hai người. Tựa hồ là nhìn ra Mục Dương nghi hoặc. Whis ở một bên nói ra. Vừa rồi cái kia mới là Cronoa đại nhân chân thực hình thái. Địa vị so với Zeno đại nhân cũng không kém chút nào. Mà bây giờ Supreme Kai Optam Cronoa chỉ là Tam Power Unleashed một cái phân thân. Quản lý Zeno vũ trụ phạm vi Tam Nest, nguyên lai còn có dạng này phân công. Xem ra cái kia Tam Power Unleashed không phải bình thường. Có lẽ còn có cái khác phân thân quản lý cái khác khu vực. Tỉ như nàng vừa rồi nói Red King cùng Sky King quản lý thế giới. Xem ra chính mình dính vào một đầu chân vàng. Có nàng bảo bọc, làm việc cũng liền dễ dàng hơn. Supreme Kai Optam Cronoa cổ lỗ mọc lan tràn vỗ Mục Dương bả vai. Ngươi muốn thật tốt cố gắng, mau chóng đạt tới 8 cấp thứ nguyên. Đến lúc đó ta có thể để ngươi trở thành Zeno vũ trụ bên này tiểu đội trưởng. Đa tạ Cronoa đại, nhân hậu ái, không cần khách khí như thế. Cronoa vểnh lên bờ môi. Ha ha, Mục Dương thần sắc tương đương nhẹ nhõm. Supreme Kai Optam Cronoa tựa hồ rất không có tính tình. Ở chung cũng không tệ lắm. Đằng sau chỉ điểm Mục Dương như thế nào sử dụng thời không chiếc nhẫn. Cronoa lại đem thời không đội tuần tra một bộ chế phục giao cho Mục Dương. Sau đó bỗng biến mất, kia là một bộ cùng Pitbull, nót xuyên qua không sai biệt lắm chế phục, là toàn thân hồng nhan sắc áo khoác. Mục Dương đem chế phục cái kia trên tay quan sát một lần, liền trực tiếp nhận được Excel Uôn ở trong. Mục Dương tiên sinh, chúc mừng ngươi, Whis khách khí chúc mừng. Mục Dương cười ha ha nói, Whis ngươi không cần khách khí. Ta cùng một cái thế giới khác ngươi quan hệ tốt đây. Nguyên lai là dạng này. Whis, ngươi cái này hỗn đản. Chuyện lần này ngươi thế mà một điểm đều không có đã nói với ta. Sau khi trở về ta không tha cho ngươi. Beerus tức điên lên. Chính mình cái này quản gia quá hố chính mình. Sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ bị hắn đùa chơi chết. Lại liếc mắt nhìn Mục Dương. Beerus cũng không dám đắc tội đối phương. Không có nghe đối phương đã có được xuyên qua thời gian năng lực à. Vạn nhất đắc tội đối phương. Chờ hắn trở lại quá khứ vậy thì có chính mình chịu. Mặc dù mình là Zeno bổ nhiệm thần hủy diệt. Nhưng là đối phương cũng có chí cao thần linh cháo. Hơn nữa nhìn tình huống. Đối phương thượng cấp rõ ràng so Zeno đáng tin cậy. Đồng dạng là đẳng cấp cao thần linh. Vì sao chính mình không có đối phương tốt số đâu? Lần này xem ở trên mặt của ngươi, ta liền bỏ qua cho viên tinh cầu này. Lần sau ta cũng không khách khí. Lưu lại một câu ngoan thoại. Beerus hướng phía Whis giống to. Đi rồi, nhanh đi phá hủy tiếp theo hành tinh. Đúng, Beerus đại nhân. Whis hướng phía Mục Dương nhẹ gật đầu. Sau đó nhấc lên thần trượng một điểm, xoạt một cái hào quang bảy màu phóng lên tận trời, mang theo Beerus cùng rời đi địa cầu. Tại Whis cùng Beerus rời đi về sau, Mục Dương nhìn về phía địa cầu mặt ngoài, phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào thế mà bị giam cầm. Hỏi một chút phía dưới phát hiện liên quan tới Supreme Kai Optam đến sự tình trên địa cầu người. Thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Mục Dương sắc mặt lúc này run lên. Nói thầm một tiếng. Cronoa uy năng thật sự là không phải bình thường. Mục Dương thúc thúc. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia màu tím ra hỏa đâu? Bulma mở miệng hỏi thăm thần hủy diệt rơi xuống. Thần hủy diệt Beerus đã rời khỏi địa cầu tiến về mục tiêu kế tiếp. Cái kia thần hủy diệt sẽ không ngóc đầu trở lại à? Krillin vạn phần lo lắng nói. Mục Dương lắc đầu. Thần hủy diệt Beerus là coi trọng chữ tín thần linh. Hắn nói buông tha dĩ nhiên chính là buông tha. Các ngươi không cần lo lắng. Quá tốt rồi. Vừa rồi ta đều hù chết. Không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại còn có khủng bố như vậy thần linh. Bởi vì thần hủy diệt Beerus quấy dày một cái. Chúc mừng yến hội tự nhiên không có cách nào lại tiến hành tiếp. Qua loa kết thúc về sau. Mục Dương liền đưa Bulma về tới mình nguyên lai là thời không. Mà bộ kia cỗ máy thời gian tự nhiên là vật quy nguyên chủ. Về tới trăng trong tay. Chỉ là trước lúc rời đi, Bulma tựa hồ từ Bulma trong tay lấy được nguyên bộ cỗ máy thời gian tư liệu. Lấy nàng thông minh, thời gian mấy năm liền có thể phòng chế ra một đài. Đối với cái này Mục Dương chỉ là chú ý dưới, liền không có nói thêm cái gì. Bulma là hiểu được phân tắc, cỗ máy thời gian có nên hay không tạo, có thể hay không tạo, tin tưởng trong nội tâm nàng cũng là rõ ràng. Đem Bulma đưa về đến nguyên thời không núi Pao Du về sau. Mục Dương lại một cái thuấn di tiến vào Excel-un. Khi lấy được Tam Power Unleashed ban cho thời gian năng lực về sau. Mục Dương phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Đồng thời hắn biết đánh vỡ đệ thất trọng cực hạn thời gian gần ngay trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.